Trấn Quan Âm, chương 4, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Một bên Gia Gia sắc mặt như cục diện đáng buồn, thông thường nhìn chòng chọc vào chiếc kia đỏ thẫm quan tài. Ngay cả người bị hại Vương Viễn Thắng lúc này cũng bị sợ đến toàn thân run rẩy. Thẳng đến thấy quan tài cũng không có động tĩnh gì sau, chỉ có thận trọng đi tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba, Tam Gia, nếu không, chúng ta đem quan tài trả về. Không rời rồi. Vương Viễn Thắng thanh âm đứt quãng truyền ra. Đó có thể thấy được trên trán của hắn đã có mồ hôi hả? Cái này vào thu đêm, căn bản không thể nói rõ lãnh. Rất hiển nhiên, người này là bị sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đang ở Vương Viễn Thắng thanh âm hạ xuống, bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người nhìn về phía Gia Gia. Vương Viễn Thắng nói, là chúng ta ý nghĩ trong lòng mọi người. Hiện tại ta đã đem na 150.000 không hề để tâm. Quản hắn tàn sát bao nhiêu tiền, tổng mất mạng trọng yếu a. Nếu như gãy ở chỗ này, đừng nói vợ rồi, liền căn tóc ta đều thấy không. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà Gia Gia lại không nói tiếng nào, trầm ngâm một lúc lâu. Một tiếng than thở thật dài mới vừa rồi truyền đến, trên khuôn mặt già nua mang theo cười khổ một hồi. Gia Gia thanh âm khàn khàn nói, hết thảy đều chậm, quan đã mở cửa, phụ nữ không đi. Nghe nói như thế, trong lòng ta lộp bộp một tiếng. Lời của Gia Gia không khó lý giải, nói cách khác, quan tài đã nở chỗ rách, chứng minh đồ vật trong này không muốn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Viễn Thắng sắc mặt cũng là biến thành một khối gan heo dạng, khó coi muốn chết. Người này tự nhiên cũng nghe minh bạch Gia Gia trong giọng nói ý tứ. Tam Gia, na, vậy ngươi nói nên trách bạn. Chỉ cần có thể giải quyết chuyện này, tiền không là vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Viễn Thắng có chút cả lăm nhìn Gia Gia lên tiếng. Ta từ nơi này tên trong ánh mắt, rõ ràng cho thấy được một loại hoảng loạn. Có lẽ là hàng này làm chuyện trái lương tâm nhi nhiều lắm. Tục ngữ đều nói không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Nhưng cái này chuyện trái lương tâm làm nhiều lắm, chính là không có quỷ. Trong lòng của người ta đều là hoảng sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Gia bẹp một cái thuốc lá rời, một đôi đầy chung quanh mí mắt vi vi nhắm lại, híp lại nhìn về phía trước mắt chiếc kia đỏ thẫm quan tài. Thở dài một hơi, ai, còn có thể trách bạn. Đều moi ra, lần thứ hai chôn cất, cũng phải đem nước chảy cho đi hết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá cái này trong quan tài gì đó có oán khí, cho nên bất chấp nhiều như vậy. Gia Gia sắc mặt nói nặng trịch. Ta vội vàng hỏi Gia Gia bây giờ nên làm gì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cầm trong tay thuốc lá rời thu, Gia Gia trực tiếp lên tiếng nói. Hiện tại trong quan tài gì đó sinh oán khí, nhưng lại không phải là phàm vật, cho nên cũng không thể kiêng kỵ một ít gì đó. Ngày mai chính ngọ, mở quan tài quách, nhặt thi cốt, cả bộ đồ mới. Vào lúc giữa trưa, là thiên địa dương khí là sung túc nhất thời điểm. Khi đó mở quan tài, dương khí tất nhiên có thể trấn áp trong quan tài vật kia oán khí. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thậm chí còn có thể đem bên trong vật kia oán khí cho xông rơi, đến lúc đó lại giấu trở về, dĩ nhiên là không có chuyện gì. Sau đó, Gia Gia làm cho Vương Viễn Thắng tìm đến mấy cái giúp đỡ đem quan tài trước đánh trở lại Vương Viễn Thắng trong nhà. tất cả đến khi ngày mai chính ngọ sau đó. Lại nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, Tam già, người nói muốn mang lên nhà của chúng ta đi. Vương Viễn Thắng có chút khó tin nhìn ra gia ta. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới. Cái này quan tài lại muốn đánh trở về trong nhà hắn đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không, đâu, mục đích này bên trong âm khí trọng. Đến khi thời điểm gây ra rủi ro mới tốt sao? Hơn nữa, vậy làm sao nói cũng coi như trường bối của ngươi. Đình nhà ngươi cả đêm làm sao rồi? Nhìn Vương Viễn Thắng bộ dạng, gia gia tức giận hướng về phía hắn trợn mắt tương hướng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đầu đây chính là đang cho hắn ra làm việc. Đây là hắn Vương gia tổ tiên tiểu thiếp. Xem như là hắn Vương Viễn Thắng trưởng bối cũng không quá đáng. Thế nhưng người này dĩ nhiên sợ thành cái dạng này. Không phải, ta chưa nói không muốn. Ta đây không phải là có chút sợ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia gia giận dữ, Vương Viễn Thắng nhất thời liền ngoan. Lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng nụ cười. Vội vã lên tiếng giải thích. Bất quá gia gia lần này cũng không có để ý tới hắn. Ta trừng mắt một cái người này, cũng lười nói chuyện với hắn. Lúc này gia gia chứng kiến những người đó còn chưa động thủ, liền hướng phía Vương Viễn Thắng nhìn qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất hiển nhiên, trải qua chuyện mới vừa rồi, những người này trong lòng đều có chút hư. Đều nhìn để làm chi? Nhanh lên làm việc. Một hồi mỗi người lại thêm 1.000. Thế nhưng chuyện tối nay nếu ai dám nói ra, ta theo hắn không để yên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đối mặt gia gia không có tỉ khí, Vương Viễn Thắng đang đối mặt những thứ này tạm thời làm việc thời điểm, cũng là 10 phần phấn khích. Người này bỏ rơi quai hàm chính là một trận giống. Nghe được còn có thể thêm 1.000. Này tới chợ thủ nhân mỗi một người đều là cắn răng một cái. Dù sao có thể tới làm chuyện loại này, khẳng định cũng là vì tiền, cũng không thể cùng tiền làm khó dễ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cố kỵ, đi ngồi ở trên quan tài, chứng kiến những người đó bắt đầu động tác, gia gia hướng phía ta lên tiếng. Trong tay tẩu thuốc cũng theo thu vào. Ta thấy gia gia đưa hắn lão đại quái một góc khóa lại bên hông. Thoạt nhìn còn có một chút ta trước đây ở trong TV thấy na cửu thúc bộ dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì gia gia mặc quần áo phong cách vẫn luôn là loại này áo dài. Vốn là lộ ra một cổ vận ở bên trong. Gia gia từ trên bàn hốt lên một nắm tiền giấy. Vừa nhìn về phía ta, ý bảo ta nắm chặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuy là nghĩ phía trước một màn kia, nhưng nhìn đến gia gia đang ở phía trước ta, gia gia tổng sẽ không hại ta. Ta liền nhất ngoan tâm, bò lên trên nắp quan tài, ngồi xếp bằng ở mặt trên. Một lạnh lẽo thấu xương khí tức trực tiếp từ cái mông của ta vọt lên. Người ta cứng đờ, bất quá ta ngừng thở, cảm thụ được thân thể hòa hoãn sau. Mới vừa rồi phun ra ngoài một hơi thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia gia nói cho ta biết, đây là phòng một ít đồ bẩn đích phương pháp xử lý. Vừa mới vẻ này khí là âm khí. Nếu như ta không có đình chỉ, như vậy thì xem như là âm khí vào cơ thể. Nhẹ thì bệnh nhẹ một hồi, trọng liền khó nói. Cho nên có đôi khi gặp phải bất thường sự tình, ngàn vạn lần chớ sốt ruột, hoảng hốt, có thể ngươi liền xì hơi, đó mới dễ dàng xảy ra chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thông thường đồ bẩn là không có biện pháp trực tiếp hại người. Bởi vì thân thể kiện khang người bình thường trên người, có 38 hỏa diễm, 2 vai cùng đỉnh đầu. Đây là một cái người lạ sở hữu 3 cây dương hỏa. Chỉ có cái này 3 cây dương hỏa trong đó một bà tiêu diệt. Vài thứ kia mới có thể trên thân. Hại nhân, Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là lão nhân vì sao bình thường khai báo. Nửa đêm đi một mình đường đêm phía sau có người gọi ngươi. Ngàn vạn lần chớ quay đầu. Bởi vì ngươi sẽ đem mình dương hỏa cho thổi tắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Gia Gia nắm trong tay ba nén nhang. Một bả tiền giấy hướng phía bầu trời tắt đi. Ấm quan mượn đường lạc. Phụ nữ tránh lui rồi. Bắt đầu quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Gia Gia trong miệng, thật giống như đang kêu lấy du dương dấu hiệu giống nhau. Sau cùng, quan, chữ thanh âm kéo rất dài. Thanh âm sâu kín ở nơi này trong đêm khuya, lộ ra một thê lương cảm giác. Dưới người quan tài khẽ động, bắt đầu lung la lung lay hướng phía đi về phía trước đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn như ta hiện tại ngồi xếp bằng ở trên quan tài. Kỳ thực Gia Gia cũng đã nói với ta. Chấm, ở trước đây, ta hiện tại ngồi ngay ngắn ở trên vị trí này. Tên là tọa quan đồng. Thế nhưng cái này tọa quan đồng cũng không phải là cái gì tốt biểu diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tương phản, ta tính rất, nghe nói, dĩ vãng tọa quan đồng. Không ai có thể sống quá 20 tuổi. Cho nên Gia Gia vẫn luôn chỉ làm cho ta trưởng quan. Chẳng bao giờ để cho ta tọa quan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá lần này, tình huống hiển nhiên không giống với cách chương.